Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 910, các đại môn phái liên thủ. 2 tháng rưỡi thời gian, có thể làm chuyện gì? Đối tại bình thường tông môn tới nói, sự tình gì đều làm không? Liền xem như nhất lưu tông môn, đem tư nguyên toàn bộ nghiêng về tại một người trên thân. Đều bồi dưỡng không ra một cao thủ, nhưng là Sở Phong khác biệt, có hệ thống cho võ học kho. 2 tháng rưỡi về sau, Sở Phong có thể bồi dưỡng được một số lớn cao thủ. Tông chủ, 2 tháng sau chúng ta liền muốn cùng Thiên Kiếm môn khai chiến. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có? Nam Cung Tương Tương nhỏ giọng dò hỏi. Chúng ta bây giờ cũng là đang chuẩn bị. Sở Phong trả lời. Chuẩn bị đương nhiên là không có chuẩn bị tốt. Dù sao lúc trước Sở Phong chỉ lấy được thời gian 1 năm. Mà thành lập Tiên Hương Các thời gian càng ít. Tại như vậy trong thời gian ngắn, để Tiên Hương Các cùng Thiên Kiếm môn đối đầu, không khác nào chịu chết. Muốn là chúng ta đánh không lại Thiên Kiếm môn đây. Nam Cung Tương Tương lại một lần hỏi. Đánh không lại các ngươi liền đi. Ta một người lưu tại trong tông môn là được rồi. Sở Phong nghiêm mặt nói ra. Nam Cung Tương Tương trong mắt đầu tiên là lóe qua một vệt kinh hãi, chợt thì bình tĩnh trở lại, gật gật đầu. Muốn là Sở Phong muốn làm cho các nàng đi, bọn họ căn bản giữa chẳng được tới. Tốt, tu hành không sai biệt lắm thì đi ngủ đi, không nên nghĩ Thiên Kiếm môn sự tình, những chuyện này giao cho ta làm là được rồi. Sở Phong để Nam Cung Tương Tương trở về, tự mình một người ngồi lên đỉnh núi, yên tĩnh địa tu hành. Trung thu đi qua không có mấy ngày, ánh trăng còn rất lớn, thanh lãnh quang mang rơi xuống dưới, để Sở Phong trong lòng sinh ra từng tia ý lạnh. Bão táp sắp xảy ra, có thể hưởng thụ loại này quạnh quẽ thời gian đã không nhiều. Tiên Hải Tông đại điện, làm nhất lưu tông môn. Tiên Hải Tông đã từng 10 phần huy hoàng, nhưng là huy hoàng đã qua. Hiện tại Tiên Hải Tông có chút thê thảm, bọn họ tông chủ Triệu Vô Cực đã chết tại Sở Phong trong tay. Có hy vọng nhất tiến quân Vũ Vương cảnh Trịnh Tam Lạp cũng bị Sở Phong diệt sát. Hiện tại bọn hắn trong tông môn chỉ còn lại có một số hậu thiên cường giả, nhưng là hậu thiên cảnh giới ở trong mắt Vũ Vương bất quá con kiến hôi. Cho nên bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tiên Hải Tông đã bị chia cắt sạch sẽ. Nguyên bản những cái kia hậu thiên cường giả cũng đều bị ép tiến vào hắn tông môn. Bây giờ Tiên Hải Tông chỉ là một cái không xác, bị rất nhiều tông môn xem như là một cái lâm thời hội trường đến dùng. Hiện tại đại điện bên trong tụ tập không ít cường giả, bọn họ đều là đến từ mỗi cái nhị lưu tông môn, thậm chí cả nhất lưu tông môn cường giả. Chỉ là Vũ Vương, liền đến 7 vị, 7 vị Vũ Vương, ngồi cao trên đại điện, nhìn xuống chúng nhân, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều có một loại hèn mọn cảm giác. 7 vị Vũ Vương, tề tụ một đường, bọn họ chưa từng thấy qua loại này trận thế. Không biết cổ võ giới là ra cái đại sự gì, vậy mà có thể kinh động 7 vị Vũ Vương. Các vị, trên thực tế lần này đem các ngươi triệu tập tới cũng không có cái gì đại sự, cũng là muốn nói gần nhất quật khởi một cái tông môn Tiên Hương Các. Trên cao nhất ngồi đấy, lão giả chậm rãi nói ra, hắn tu vi chính là nhưng đã là Vũ Vương cảnh cấp 7. Tiên Hương Các đoạn thời gian trước quật khởi, rất nhiều tông môn đều có thể đem coi nhẹ, nhưng là gần nhất Tiên Hương Các động tác càng lúc càng lớn. Bọn họ tông chủ giết Triệu Vô Cực, sao có thể khiến người ta không khiếp sợ? Mà lại, hôm qua ban ngày thời điểm, Tiên Hương Các lại tuyển nhận rất bao nhiêu xinh đẹp nữ đệ tử. Nghe nói hiện tại cái này tông môn người đếm đã phá 100. Muốn là tùy ý Tiên Hương Các dạng này phát triển tiếp lời nói, bọn họ những thứ này nhất lưu tông môn địa vị sớm muộn phải bị uy hiếp. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Gần nhất Tiên Hương các tình thế quá cường thịnh, cho nên ta bảo các ngươi tới. Ý đang chèn ép một chút Tiên Hương các. Lão giả lại một lần nữa mở miệng nói ra. Lãnh tông chủ, thế nào chèn ép? Một cái nhị lưu tông môn tông chủ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trước thương tổn Sở Phong, lại tán Tiên Hương các. Nếu như các ngươi muốn bọn họ tông môn nữ đệ tử, vậy liền để các ngươi mang đi tốt. Lão giả Phong Khinh Vân đạm nói. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng lạnh lẽo. Cái lão nhân này quá ác, nhưng là bọn họ lại không dám sinh ra chống cự tâm tư. Hắn là nhất lưu tông môn Huyền Thánh Tông tông chủ Lạnh Quân. Tại nhất lưu trong tông môn đều là một phương rất đại thế lực. Vẻn vẹn là thế lực, đã làm cho trên trận tất cả mọi người sợ hãi. Sự kiện này, ta không đồng ý. Trong góc, một vị vũ vương bỗng nhiên mở miệng, tất cả mọi người hướng về cái kia vũ vương nhìn sang. Chính là Nam Cung Tương Tương phụ thân Nam Cung Long Đằng. Sở Phong thần bí, để Nam Cung Long Đằng kinh hãi, nhưng là Sở Phong đối bọn hắn cũng không có cái gì ác ý. Bằng không lên một lần tại Tiên Hương các thời điểm, bọn họ tông môn đã bị diệt tận. Lại thêm chính mình nữ nhi cũng tại Tiên Hương các tu hành. Tiến bộ có thể xưng thần tốc, chỉ có đem nữ nhi đặt ở Tiên Hương các, hắn có thể triệt để yên tâm. Tốt như vậy tông môn, hắn tại sao muốn đả kích? Nam Cung Long Đằng, ta nhìn ngươi là lão hồ đồ, muốn là bỏ mặc trưởng thành tiếp, chúng ta địa vị đều sẽ bị Sở Phong tiểu tử kia dung chuyển. Ngô Khôn tại khác trong khắp ngõ ngách lạnh lùng mở miệng. Hắn đã bị Sở Phong làm nhục qua nhiều lần. Hiện tại thật vất vả có cơ hội có thể đánh áp một chút Sở Phong. Hắn làm sao lại phản đối? Nam Cung Tông chủ, người khác cũng không có ý kiến. Cho nên ngươi phản đối vô hiệu. Vậy chúng ta cứ như vậy định ra. Lạnh Quân cười lạnh một tiếng. Căn bản không để ý tới người khác ý nghĩ. Hôm nay hắn cũng là chỗ này vương. Tất cả mọi người muốn nghe theo tại hắn. Lãnh tông chủ, sự tình là một chuyện tốt, nhưng là chúng ta không có cơ hội chèn ép a. Một cái nhị lưu tông môn tông chủ lại một lần nữa cần. Thận từng ly từng tí mở miệng. Chuyện này dễ làm, chúng ta ngay tại Tiên Hải Tông cử hành một trận Tiên Hải Thịnh Yến. Ta viết một cái thiệp mời, ngươi đưa qua. Đem thiệp mời giao cho Tiên Hương các là được rồi. Nói xong, hắn vung tay lên, bỗng dưng nắm đến một tấm giấy đỏ. Đã ra sức khí ở phía trên viết cái kế tiếp cái hùng hồn văn tự. Người tông chủ kia không dám vi phạm. Trong đêm hướng về Sở Phong Tiên Hương các tiến đến. Trước hừng đông thiệp mời cuối cùng là đến Sở Phong trong tay. Sở Phong đứng tại sơn môn trước đó. Đem thiệp mời mở ra xem, không khỏi nhướng mày, tông chủ, đây là cái gì thiệp mời? Nam Cung Tương Tương có chút hiếu kỳ, Tiên Hải Thịnh Yến, tại Tiên Hải Tông địa chỉ ban đầu tổ chức, mời chúng ta đi qua, có thể mang 10 người đệ tử. Sở Phong nói ra, nhất lưu tông môn mời. Sở Phong lại bổ sung một câu, nhất lưu tông môn. Nam Cung Tương Tương cũng có một chút nghĩ mà sợ. Bọn họ cùng nhất lưu tông môn có thể không có cái gì chạm phải. Nhất lưu tông môn làm sao lại mời bọn họ đi qua? Hải Vân Tông cũng ở bên trong. Sở Phong nói ra, Nam Cung Tương Tương trong nháy mắt yên lòng. Tâm đạo đại khái là Tiên Hương các dính phụ thân tông môn quang đi. Vậy chúng ta đều đi qua. Sở Phong cũng không khỏi đến cười một tiếng. Chuẩn bị một chút, xế chiều hôm nay tổ chức, mang lên các ngươi 12 cái đời một đệ tử. Chúng ta cùng đi, xem ra đúng là chính mình lo ngại. Hẳn không phải là cái gì hồng môn yến, nếu không Hải Vân Tông sẽ không ở người đề xuất trong hàng ngũ. Nam Cung Tương Tương đem 12 vị đời một đệ tử triệu tập lại. Rất nhanh. Sở Phong liền mang theo những nữ đệ tử này, đi vào Tiên Hải Tông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.